Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền nhìn thấy Ayase Eli nằm xuống tấm bạc, mở ra khuy áo, tay trái che ngực, quay đầu nhìn xem Yuto, một mặt ngượng ngùng nói: "Ngươi nhanh một chút a." "Tốt." Yuto nở nụ cười đáp. Giải quyết xong Ayase Eli, Yuto liền đem ánh mắt chuyển đến biệt thự phương hướng. Một cái màu đỏ thân ảnh từ cửa sổ nhanh chóng biến mất. "Tìm thấy ngươi." Yuto khóe miệng khẽ nhếch. "Tốt, bây giờ chỉ còn lại Maki. Chúng ta..." "A..." Không đợi Nozomi nói xong, nàng liền Kotori cùng Umi mỗi người một bên cho bắt lại cánh tay. "Các ngươi đang làm gì?" Nozomi có chút hoảng sợ nhìn xem hai người. Không chỉ Kotori cùng Umi, những người khác lúc này cũng đã đem nàng cho bao vây. "Nozomi, lúc nãy ngươi nhìn chúng ta bị ức hiếp cười rất vui vẻ đi. Ngươi cái này phản đồ." Ayase Eli nghiến răng nghiến lợi nói. "Không sai không sai, Nozomi cũng phải bị trừng phạt." Honoka cùng những người khác cũng tán đồng gật đầu. Lúc các nàng bị Yuto trừng phạt, Nozomi nhưng ở một bên vừa quay lại video vừa cười các nàng. "Thù này nhất định phải báo. Nhưng ta là người cuối cùng a." Nozomi miễn cưỡng cười nói. "Lần này không cần Yuto." Kun ra tay. "Để chúng ta tới liền có thể." "Jin, người đến cầm máy quay a." Ayase Eli đưa máy quay cho Jin nói. "Rất sẵn lòng meo." Nhận lấy máy quay, Jin cười nói. "Không muốn a, quảng cáo. Tại chúng nữ thảo phạt đại ma vương Nozomi lúc, Yuto đã đi vào trong biệt thự. Đi đến Maki phòng bên trong. Yuto đưa tay gõ cửa. "Maki, là ta à, mau mở cửa. Ta biết ngươi ở bên trong." Vẫn không có đáp lại. Yuto thấy vậy không khỏi lắc đầu một cái. Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Ma thuật phát động, cửa khóa liền mở ra. Yuto lập tức đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là một mặt hốt hoảng Maki. "Ngươi, ngươi đừng qua đây." Maki nhìn xem đang tiến đến nàng bên này Yuto, không khỏi có chút đỏ mặt lùi lại. Yuto nghe vậy liền lập tức dừng lại. Liền nói: "Maki rất chán ghét ta sao?" "Không, không phải." Maki nghe vậy không khỏi vội vàng lên tiếng. Bất quá tại nàng nhìn thấy Amakawa Yuto nụ cười lúc, nàng liền minh bạch mình bị đối phương trêu đùa. "Ngươi chỉ biết trêu đùa ta." Maki một mặt hờn dỗi nói. "Bởi vì Maki rất đáng yêu." Yuto nhếch miệng cười. "Đáng yêu cái gì?" Maki đỏ mặt. Yuto thấy vậy liền đi tới đem Maki eo thon cho ôm lấy. Maki ngẩng đầu lên, giống như biết hắn muốn làm gì, lập tức nhắm mắt lại. Yuto thấy vậy liền cúi đầu, chiếm lấy thiếu nữ môi thơm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Bất quá Maki vẫn là rất ngượng ngùng. Yuto cánh tay bắt đầu di chuyển lên, đối với thiếu nữ thành thục thân thể làm loạn. Maki thân thể khẽ run lên, con người ngập nước tràn đầy mê ly. Cũng không có ngăn cản đối phương hành vi. Rất nhanh Yuto cánh tay liền đem Maki bộ ngực bắt lấy. Quảng cáo, Yuto, không thể, những người khác cũng nhanh trở về. Tốt, vậy thì để lần sau a. Yuto nghe vậy có chút tiếc nuối gật đầu. Chơi một chút buổi trưa. Các thiếu nữ bầy ngồi ở phòng khách biệt thự trên ghế salon. Lúc này Yuto cùng Maki cũng đi xuống. N, Yuto trừng phạt Maki xong rồi sao? Nozomi nhìn xem hai người cười nói. Nghe đối phương lời nói, Maki gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một phương diện nào đó đúng là trừng phạt đâu. Nghĩ đến đây Maki không khỏi trừng mắt nhìn Yuto một cái. Ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nishikino Maki thay quần áo xong, chuẩn bị đi phụ cận siêu thị. Amakawa Yuto tưởng tượng nghĩ. Nói, ta cùng đi với ngươi a. Không cần, ta một người đi là được rồi. Ngươi biết mua cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Amakawa Yuto hỏi một chút. Nishikino Maki nghẹn lại. Nàng cũng sẽ không nấu cơm. Coi như đi mua cũng chỉ là mua bình thường nhất thổ đậu cùng rau quả những thứ này. Tốt à. Amakawa Yuto cùng Nishikino Maki đi ra ngoài. Trước khi đi, Tuzu Nozomi đối với hắn chớp chớp mắt. Amakawa Yuto vụng trộm trở về cái ánh mắt. Tại đánh phá Nishikino Maki cao lãnh sắc ngoài trong chuyện này. Bọn hắn đã đạt thành nhất trí. Đi ở bên bờ biển trên đường cái. Mặn mặn gió biển thổi tới. Là biển cả đặc hữu hương vị. Quảng cáo. Yuto chủ động lôi kéo Maki cánh tay. Maki gương mặt thẹn thùng. Yên lặng để cho Yuto nắm tay. Maki, ngươi nên cùng đại gia hòa mình nhiều hơn. Giống như hôm nay như thế. Có phải hay không rất vui à? Yuto nhìn Maki cười nói. N, đúng là không tệ. Maki đùa bỡn ngọn tóc nói. Ai nha, không nghĩ đến ngươi lại đồng ý ta lời nói đâu. Yuto có chút bất ngờ nhìn Maki nói. Đây thật là hắn biết ngạo kiều cơ sao. Ta cũng không phải người không biết suy nghĩ. Mọi người đều rất tốt. Mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng là ta rất thích cảm giác này. Maki thẹn thùng nói. Nghe vậy Yuto cười cười. Sau đó tiếp tục cùng Maki đi mua đồ. Hai người mua xong nguyên liệu nấu ăn trở lại biệt thự. Amakawa Yuto ngay từ đầu nấu cơm. Bởi vì nhân số quan hệ, hắn tính toán làm cơm cà ri. Đại khái là cảm thấy để cho một cái nam sinh nấu cơm quá mất mặt. Các thiếu nữ nhao nhao đưa ra hỗ trợ. Trước đây các nàng không giúp là bởi vì Amakawa Yuto đã sớm làm xong. Bây giờ có cơ hội, cũng không thể để cho hắn một người làm. Bất quá xử lý nguyên liệu nấu ăn không dùng đến nhiều người như vậy. Cuối cùng dùng oản tù tì quyết định. Người thắng là Minami Kotori cùng Ayase Eli. Các nàng giúp Amakawa Yuto rửa rau lột vỏ. Chờ Amakawa Yuto ngay từ đầu làm cà ri sau. Hai cái hiếu kỳ mắt to không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm. Kotori cũng coi như... Vì cái gì Ayase Eli cũng như vậy à, cao lãnh hội trưởng hội học sinh một đi không trở lại. Làm xong, nửa giờ sau, mùi thơm hấp dẫn các thiếu nữ. Cách chương.